Lục Chính Phong đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, sau đó tiến lại phía bàn làm việc lớn, nhìn đống giấy tờ tài liệu trên đó, cầm lên xem. Bên trên đều sử dụng tiếng Nhật. Chính Phong cũng chỉ biết một chút, đến chỗ đọc được chỗ không. Xem qua một lượt, anh nhấn lại phía tủ tài liệu dựng gần đó mở ra. Bên trong chứa rất nhiều túi hồ sơ. Lục Chính Phong tùy tiện rút ra một túi, thấy trên đó ghi thí nghiệm CC1. Chính Phong mở túi hồ sơ, lấy từ trong đấy ra một tệp tài liệu được ghi chép bằng tay, có kẹp những tấm ảnh chụp đen trắng. Ánh mắt của Chính Phong khẽ cau lại. Trong bức hình đều là ảnh chụp người chết. Trạng thái của mỗi người khi chết đều khác nhau. Có nạn nhân da bị phồng rộp toàn thân, có người chảy máu thất khiếu, có người da khô rúm co quắt lại. Tất cả tấm hình đều tái hiện tử trạng vô cùng ghê rợn. Bỗng khi ấy, cánh cửa mở ra, âm thanh nhỏ vọng đến. Đôi mắt của Lục Chính Phong cũng đanh lại. Vị trí của anh lúc này đang quay lưng ra phía cửa. Bước vào là một tên lính Nhật cấp tá, vừa nhìn thấy liền lên tiếng: "Làm gì đấy?" Lục Chính Phong nghe nhưng không trả lời. Anh vẫn bình thản cất tài liệu vào túi hồ sơ. Mà lúc này tên lính Nhật cũng tiến lại, cất giọng lặp lại một lần nữa: "Này, cậu là ai? Và đây làm gì?" Chính Phong vẫn không trả lời, đóng lại túi hồ sơ, đặt vào bên trong tủ. Khi tên lính Nhật cũng bước đến ngay phía sau lưng anh, hắn vươn tay nắm vào cổ vai của Lục Chính Phong. "Có nghe tôi hỏi không?" Đi cùng với lời nói là hành động kéo anh xoay người lại. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Lục Chính Phong vẫn còn cầm túi hồ sơ trong tay. Anh khua tay một đường, góc cạnh túi hồ sơ sắc nhọn rạch ngang tầm mắt của hắn. Tên lính bị bất ngờ kêu lên một tiếng, bàn tay đưa lên bịt chặt lấy mắt mình, lùi lại vài bước. Lục Chính Phong nhân cơ hội tiến đến áp sát, đưa bàn tay bóp vào cổ hắn. Đầu ngón tay ấn mạnh vào xoang động mạch nằm ở hai bên cổ, cách thanh quản chừng 5 cm. Không quá 5 giây, hắn đột tử mà chết. Hắn dần quỵ xuống. Lục Chính Phong buông tay, cơ thể hắn đổ gục trên sàn. Anh lôi hết tài liệu ném xuống từ trên bàn hay hộc tủ, sau đó chỉ dùng một mồi lửa châm lên, đợi nó bén rộng, anh cũng liền quay người ra ngoài, đóng cửa lại, kéo mũ sụp xuống, tiếp tục di chuyển sang khu khác. Trên tầng 2 của khu nhà chính, hầu hết tất thảy đều bị huy động ra ngoài đập cửa. Số còn lại thì đang vội vàng thu dọn những thứ quan trọng, đề phòng cho trường hợp cần di chuyển. Tại Quang Triều, đối với địa hình ở khu này dường như đều quen thuộc. Chúng ta liên tục di chuyển qua các hành lang. Bỗng lúc này, tên lính Nhật bước ra từ một căn phòng, nhìn thấy Tạ Quang Triều vừa đi qua liền gọi: "Này." Bước chân của chú ta cũng dừng lại, nhưng Tạ Quang Triều không quay người. Người tên đấy nói tiếp: "Ra đây thu dọn đi." Hắn nói xong vẫn không thấy người đó có động thái gì. Nhắc lại một lần nữa: "Có nghe gì không?" Tạ Quang Triều kéo lưỡi mũ sụp xuống, cúi mặt rồi xoay người đi lại phía hắn. Tên đó thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa mà quay vào bên trong phòng. Chú ta theo chân bước qua cánh cửa, bàn tay cũng chậm rãi đóng cửa lại. Giọng của hắn vang lên: "Mấy thứ này bỏ hết vào thùng rồi chuyển ra ngoài." Hắn nói nhưng còn không quay đầu nhìn lại. Mà khi ấy Tạ Quang Triều cũng giống như ma quỷ, áp sát lưng hắn, không phát ra một tiếng động. Chú ta một tay vòng lên trước bịt miệng hắn, tay còn lại cầm một lưỡi dao, dứt khoát cứa một đường ngang cổ. Nhanh tới mức tên lính đó chỉ kịp trợn mắt lên, giật giật vài cái rồi gục xuống không kịp nhắm mắt. Tạ Quang Triều xốc nách của hắn, kéo thi thể vào một góc tường ngay bên cửa ra vào. Lục trên người hắn thấy chìa khóa cũng liền quay người trở ra ngoài, khóa trái cửa lại. Chúng ta tiếp tục di chuyển qua một hành lang rồi rẽ vào. Trước mặt liền nhìn thấy một phòng giam, cửa bằng sắt. Bước chân về phía đó trở nên chậm lại. Vị trí nằm vuông góc với căn phòng giam là một phòng nhỏ có người trông coi. Tạ Quang Triều áp người đi sát tường, đến gần cửa sổ ngó nhìn vào. Bên trong có một tên lính Nhật. Chúng ta lướt qua ô cửa sổ rồi đứng ngay cạnh cửa phòng, mà tên lính ngồi bên trong chỉ kịp nhìn thấy bóng đen xoạt qua. Hắn kẽ cau mày rời vị trí mà đi ra để kiểm tra. Khi cánh cửa mở, hắn một bước ra bên ngoài, còn chưa kịp nhận ra có người bên cạnh, liền cảm nhận được một cơn đau thấu ập đến vị trí cổ mình. Bàn tay phản xạ đưa lên sờ vào bên cổ rồi đưa ra trước mặt. máu loang đẫm những ngón tay. Hắn trợn ngược mắt, từ từ quay đầu sang, bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng vẫn không kịp. Giây sau, Tạ Quang Triều đã đẩy hắn bên trong phòng. Cơ thể của hắn đổ ở trên sàn, giật giật vài cái rồi bất động. Chú ta tiến lại lấy chùm chìa khóa được treo ở trên móc tường, sau đấy quay người đi ra hướng đến phòng ra mở cửa. Nghe thấy âm thanh của cửa sắt, người bên trong ai cũng giật thót. Họ đối với việc này dường như đều mang tâm thế vô cùng sợ hãi, bởi vì mỗi lần cửa mở ra sẽ có vài người bị đưa đi, và số người may mắn quay lại không có mấy người. Thế nên khi Tạ Quang Triều bước vào, họ đều ngồi co ro cúi gằm mặt, sợ bị nhìn trúng. Mọi người, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nghe vậy tất cả mới ngẩng đầu nhìn lên. Phòng giam có tổng 7 người, trong đó có 2 người phụ nữ. Vừa nhìn thấy chú ta, tất cả vừa sửng sốt lại vừa vui mừng. Anh Tạ, sao anh... Không có thời gian để nói nhiều đâu, mau ra khỏi đây trước đã. Vừa nói chú ta vừa đi lại kéo mọi người dậy, sau đó dẫn đường đi sang bên lối cầu thang để lên tầng 3. Đoạn ngang qua một căn phòng, bên trong có 2 tên lính, tất cả đều cúi gọm người thấp xuống, di chuyển chậm để đi qua. Khi đến được chân cầu thang, từ phía trên vọng tới tiếng đế giày đang đi xuống. Tạ Quang Triều liền phất tay ra ám hiệu tất cả lui vào một căn phòng cạnh đó. Cửa vừa đóng lại, tên lính Nhật cũng xuống đến tầng 2. Hắn thuận mắt nhìn qua một lượt rồi cũng đi thẳng. Tạ Quang Triều lắng nghe tiếng bước chân của hắn, quay sang nói với mọi người: tất cả theo sau tôi, nhớ giữ im lặng. Họ gật đầu một cái, chú ta cũng liền mở cửa ngó đầu thấy. Thấy hành lang trơn mỗi bước ra bên ngoài, Tạ Quang Triều đi dẫn đầu, dẫn 7 người bám theo sau di chuyển lên cầu thang. Khi đến cầu thang tầng 3, giám hiệu dừng lại. Chú ta ngó ra quan sát một lần nữa, an toàn rồi mới tiếp tục di chuyển. Từ cầu thang đến căn phòng có cửa sổ hướng nam, chỉ cần di chuyển thẳng theo hành lang phía trên. Tạ Quang Triều phất tay gọi mọi người di chuyển nhanh về phía đó. Đoạn đường có giao với một hành lang cắt ngang. Tên lính Nhật vừa mở cửa đi ra, nhìn thấy một nhóm người đi qua liền hô lớn: mấy tên kia bị phát hiện. Tạ Quang Triều vội vàng quay đầu nói: mau chạy đến căn phòng cuối kia rồi đóng cửa lại. Nghe vậy, tất cả liền làm theo lời chú ta tiếp tục chạy về phía trước. Còn Tạ Quang Triều quay lại đứng nép vào tường ngay bên khúc cua, là nghe tiếng đế giày đang bước vội của tên lính Nhật. Bóng người đổ dài trên sàn, từng chút đến gần. Ngay khi hắn xoay người sang, cánh tay dưng súng lên. Lập tức Tạ Quang Triều đánh mạnh cánh tay của hắn đập vào tường. Bị bất ngờ, đối phương cũng bóp cò. Đoàn một tiếng, sau âm thanh ấy là mũi dao đâm phập xuống cổ tay của hắn. Súng rơi ra, Tạ Quang Triều thêm một đường cắt ngang cổ tên đấy rồi cũng quay người chạy về hướng căn phòng. Tiếng súng nổ thu hút đám lính Nhật, bọn chúng vội vàng rời vị trí để chạy ra xem. Thời điểm ấy Tạ Quang Triều đã ở trong căn phòng hướng nam, cửa đóng lại, kêu mọi người kéo đồ trong căn phòng ra chặn giữ cửa. Chú ta chạy đến ô cửa sổ mở ra, nhìn xuống bên dưới, phát hiện ra một xe quân dụng đỗ ngay đấy. Nhìn quanh một lượt liền giật rèm cửa, lấy hết những tấm khăn phủ đổ xuống, thắt lại tạo thành sợi dây chắc chắn, kéo chiếc bàn gỗ đặt ngay vị trí dưới ô cửa sổ, buộc một đầu dây vào chân bàn, quăng đầu còn lại xuống bên dưới. Độ dài không đủ, vẫn còn cách một khoảng lớp đáp đất, nhưng nhảy xuống từ đó cũng không quá nguy hiểm. Ở bên dưới, Minh Đạc nghe thấy tiếng động liền ngó đầu nhìn ra, thấy sợi dây cũng đoán được Tạ Quang Triều mà nhìn lên ra ám hiệu có thể xuống. Thế vậy chú ta quay lại nói: mau lên, lần lượt từng người. Khi ấy, ở bên ngoài khu hành lang, quân Nhật đã phát hiện người của mình bị ám sát, lập tức sai người phát chuông báo động, đồng thời cho quân giả soát. Thời điểm chuông báo động vang lên, quân Nhật cũng phát hiện vài khu phòng bị cháy mà hô hoán. Lục Chính Phong vội vàng rời đi. Việc tiếp theo là cần quay trở lại phòng kho, nơi đang giấu chiếc ba lô có chứa những kíp nổ đã chuẩn bị sẵn. Đoạn một tên lính Nhật chạy tới, vô tình va phải người Lục Chính Phong. Hắn vốn định bỏ qua mà đi tiếp, nhưng khi ngẩng mặt lên phát hiện ra không phải người mình liền hô hoán: có kẻ đột nhập. Ngay lập tức, Chính Phong cướp súng sắt ở hông hắn, rồi vòng một tay qua cổ tên đấy, kéo hắn làm tấm bia che chắn trước người mình, di chuyển lùi lại. Mấy tên lính Nhật ở trước mặt dừng súng chĩa thẳng về phía Chính Phong, không cân nhắc đến việc có quân mình ở trong tay anh, trực tiếp nổ súng. Cơ thể tên lính Nhật thủng như tổ ong, máu chảy ra từ các lỗ, vẫn bị Lục Chính Phong kéo đi. Anh một tay giữ người tên đấy, một tay cầm súng chĩa thẳng vào đám lính Nhật. Đoàng đoàng, những phát đạn đều vào chỗ hiểm, từng tên ngã xuống, nhưng tiếng súng vẫn chưa dừng lại. Đến khi Lục Chính Phong đứng trước một căn phòng đẩy xác đã ghim bể lỗ của tên lính Nhật, rồi vội mở cửa bước vào trong. Quân Nhật đuổi đến, đứng trước cánh cửa liên tục nổ súng. Cánh cửa chỉ trong vài giây không khác gì cái xác của tên kia. Sau khi tưởng như đã nổ hết băng đạn, một tên lính đưa tay ra ám hiệu dừng lại. Tất cả trở nên tĩnh lặng. Hắn khoát tay gọi một người khác bước đến trước cửa. Bàn tay nắm vào núm cửa vặn nhẹ một cái. Cửa hé mở ra, một tên dùng chân đạp vào. Bên trong tối đen, chỉ có ánh đèn ngoài hành lang hắt lên một khoảng sàn trước cửa. Chúng cẩn thận từng bước di chuyển tiến vào bên trong. Còn chưa kịp quan sát xung quanh, trước mặt chúng một luồng ánh sáng lóe lên cùng với âm thanh nổ lớn. Bù một tiếng, tiếng nổ phát ra từ trong khu nhà hành chính khiến quân Nhật thêm hoảng loạn. Khi ấy từ cửa sổ tầng 3, Tạ Quang Triều cũng đã leo dây xuống cùng với Minh Đạc đưa tất cả mọi người ngồi lên thùng xe đóng cửa lại. Sau đó chú ta mới nói với Minh Đạc: "Minh Đạc, cô mau lái xe đưa mọi người rời khỏi đây trước. Vậy còn chú?" "Tôi quay lại giúp tư lệnh một tay." "Không được, tư lệnh dặn rồi mà, không được ai quay lại. Chúng ta cứ chờ ở đây thêm 10 phút đi." Đây ở dưới khu hầm nguy hiểm lắm. Một mình tư lệnh đặt kíp nổ, nếu như không có người hỗ trợ, sợ là sẽ không kịp ra ngoài trước khi phát nổ đâu. Vừa rồi có tiếng nổ bên trong, còn không biết tình hình của Lục thiếu soái thế nào. Động tĩnh lớn như vậy, quân Nhật chắc chắn là sẽ chọn cách hủy bỏ căn cứ này để chôn sống tất cả. Thế nên cậu không cần đợi nữa, mau lái xe đi trước. Bên ngoài lửa lớn, xe chữa cháy ra vào sẽ không ai để ý. Trước khi còn kịp thì mau đi đi. Minh Đạc lo lắng. Nhưng... Tạ Quang Triều đẩy cậu ta đi lên phía đầu xe. Yên tâm đi, tôi sẽ đưa tư lệnh ra ngoài, gặp lại ở điểm cũ. Không còn cách nào khác, Minh Đạc chỉ đành ngồi vào xe. Trước khi khởi động máy vẫn nhìn sang Tạ Quang Triều: "Chú Tạ, chú ý an toàn." Quang Triều gật đầu một cái, cậu ta cũng lái xe chạy đi. Nhìn chiếc xe đã cách một khoảng, gương mặt Tạ Quang Triều mới cau lại. Bàn tay chú ta đưa lên đặt vào phần hông bụng mình. Máu ở đó đã loang ra ướt áo. Vừa rồi trời tối, mình đã không phát hiện ra Tạ Quang Triều cũng bị thương. Chú ta sau đó cũng quay người rời đi. Thời gian hầm của khu nhà chính, không gian ở đây tĩnh lặng. Cú nổ vừa rồi vẫn còn vọng xuống một âm thanh ù ù bên tai. Bóng người di chuyển vô cùng cẩn trọng trên một hành lang nhỏ, tìm được điểm thích hợp, liền đặt vào đó một kíp nổ. Đôi đồng tử mà hổ phách đem theo sự lạnh lẽo thâm trầm, cẩn thận quan sát xung quanh rồi tiếp tục di chuyển. Khi đi hết một hành lang sâu, cô bác Du bước ra khỏi đó, bỗng dừng bước lại. Trước mặt anh giờ đây là một không gian vô cùng rộng, thiết kế ba căn phòng kín mít, mỗi phòng đều có một ô kính để bên ngoài có thể nhìn vào bên trong. Cô bác Du đoán đây là nơi chúng thực hành thí nghiệm xả khí vào người. Anh tiến lại phía một căn phòng, qua tấm kính mà nhìn vào bên trong. Mặc dù căn phòng trống trơn, nhưng những vết máu còn đọng lại trên sàn, những vệt cào trên bức tường đều tái hiện lại những thứ vô cùng khủng khiếp đối với người bị ném vào đây. Dường như đâu đó bên tai của bác Du vẫn còn nghe được tiếng gào thét. Tất cả đều là đồng bào của anh. Trong lòng quả thực nổi lên những đợt sóng căm hận. Khi ấy từ phía sau, một tên lính Nhật chậm rãi đi tới. Hắn rút súng dắt ở hông của mình, hành động hoàn toàn không phát ra tiếng, chĩa thẳng vào bóng lưng trước mặt. Ánh mắt của bác Du không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, nhìn vào cái bóng mờ ảo phản chiếu trên tấm kính trước mặt. Đoàng một tiếng, một giây trước khi tiếng súng vang lên, cô bác Du nhảy qua một bên, cuộn người lăn trên đất. Hắn tiếp tục di chuyển nòng súng chĩa xuống đất. Đoàng đoàng, những viên đạn bắn xuống rơi vào vị trí mà cô bác Du lăn qua. Anh lăn người tới đâu thì hắn hướng nòng súng đến đó. Đạn kim vào đất tóe lên những ánh lửa. Cho tới khi hộp đạn trống rỗng, hắn ném khẩu súng xuống rồi lao đến phía cô bác Du. Anh lúc này ở dưới đất, dùng hai chân nâng cao đạp mạnh vào ngực hắn rồi bật người đứng dậy, rút khẩu súng chĩa thẳng vào người tên đó. Đoàng một tiếng, viên đạn găm ở giữa trán, cơ thể của hắn dần dần ngã xuống. Cô bác Du sau đó vội vàng tháo ba lô, lấy hết các kíp nổ còn lại, đặt vào vị trí cách nhau. Khi mấy tên lính Nhật khác nghe tiếng súng cũng chạy đến, cô bác Du lắng tiếng động, liền xoay người giễu nòng súng về một hướng hành lang. Đoàng đoàng đoàng, súng nổ một tiếng, Lanh cũng lùi lại một bước, cho đến khi trước mặt xác của chúng đã chồng chất lên nhau, cô bác Du liền quay người lại. Ngay lập tức chịu một cú đánh vào mặt làm cho chao đảo, còn chưa kịp tỉnh táo lại liền nhận tiếp một cú đấm thẳng từ dưới cằm đi lên, máu ở trong miệng phun ra ngoài, bị súng văng ra khỏi tay. Lực của tên này khá mạnh, khiến cho đầu óc của bác Du choáng váng. Anh nhìn người trước mặt, hắn là một tên đô vật, cao phải trên 2 mét, thể hình to gấp đôi người anh. Hắn tiếp tục vung một nắm đấm vào mặt, nhưng cô bác Du vẫn kịp bắt chụp lấy nắm đấm của hắn. Chỉ là một giây sau, anh chịu một đòn thẳng vào bụng mà ngã văng ra đất. Cú đấm vừa rồi tưởng như phá vỡ nội tạng, đến mức không thở nổi. Cô bác Du chống tay xuống đất, gắng gượng để đứng dậy. Mà khi tên ấy, tên đô vật kia đi lại phía bức tường, hắn kéo gạt cần trên đấy xuống. Ngay lập tức trong căn phòng cạnh đó luồng khí xả ra. Hắn tiến lại phía cô bác Du vừa mới đứng dậy, vươn tay ra định túm lấy anh. Cô bác Du đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn, xoay lưng lại, khọm người xuống. Tốn rất nhiều sức mới vật được tên đó xuống đất. Trọng lượng của hắn quá nặng, khiến cho cô bác Du cũng bị ngã theo. Trong căn phòng, khói xanh đã dần dần lan rộng, trong mấy chốc đã phủ kín toàn bộ không gian. Cô bác Du lồm cồm đứng dậy, liền bị tên kia túm lấy, chân kéo mạnh khiến anh ngã xuống. Hắn chồm người đến, vung một đấm vào mặt của anh, máu trong miệng ọc ra đỏ thẫm, hoa cả mắt. Hắn kéo bác Du đứng dậy, khống chế anh lôi về phía của căn phòng thí nghiệm. Đứng trước cánh cửa, hắn với tay lấy mặt nạ khí được treo ngay đấy đeo vào. Cô bác Du lợi dụng sơ hở này, vung kiểu tay lên cao, thụi vào bên mặt hắn liên tiếp. Mặt nạ chưa đeo xong, bị hất văng xuống đất, nhưng sức lực của cô bác Du chỉ khiến hắn lảo đảo lùi lại phía sau. Nhân khi hắn chưa đứng vững lại, cô bác Du liền lao đến, bật người nhảy lên, dùng đầu gối đánh thẳng vào dưới cằm hắn. Đầu bật ngửa ra sau, người hắn to lớn như vậy dần dần ngã ngửa xuống đất. Âm thanh của trọng lượng va chạm kêu bịch một tiếng lớn. Vậy mà ngay sau đó, hắn chỉ cần bật tô một cái, cô bác Du liền lùi lại đã thấy hắn đứng ngay sau phía trước mặt. Vừa nãy anh chịu mấy đòn của hắn, sức lực đúng là đã thuyên giảm. Thể trạng của tên này rất tốt, thân hình của hắn đã là một lợi thế. Nếu đánh qua đánh lại, e là anh sẽ không thắng nổi. Ánh mắt bác Du xẹt qua một tia lạnh lẽo, sau đó liền chạy thẳng về phía hắn. Tên đấy khua một đường tay muốn bắt lấy bác Du, anh lại cú thấp người xuống, thân thủ linh hoạt luồn dưới cánh tay của hắn, vòng ra phía sau lưng đối phương. Khi hắn còn đang ngơ ngác bởi vì không thấy người đâu mà xoay lại, thì cô bác Du đã tung một cước đánh vào cổ hắn. Đối phương lảo đảo lùi lại. Khi vừa giữ được thăng bằng mà nhìn lên, đã thấy cô bác Du ở lưng chừng trên không, chân đạp vào bức tường rồi bật người lao về phía hắn. Để hắn lùi lại, đập lưng vào cánh cửa phòng. Cô bác Du đứng xuống đất, nhặt chiếc mặt nạ dưỡng khí đeo vào, rồi vươn tay ấn nút mở cánh cửa ngay cạnh đó. Trọng lượng của tên đấy nặng, dựa vào lúc này cũng đã bị ngã ngửa vào bên trong theo cửa. Hắn hốt hoảng vươn bàn tay bám vào thành tường để cửa để trụ lại. Cô bác Du liền nhảy bật lên đạp cả hai chân vào ngực hắn. Tên đấy ngã văng ra vào bên trong căn phòng. Anh đứng xuống, lập tức túm lấy cánh tay cửa đóng kín lại, khóa chặt. Vẫn còn kịp nghe được tiếng la hét của hắn. Cô bác Du di chuyển đến ô kính của căn phòng, đưa bàn tay lên, cởi chiếc mặt nạ xuống. Trên mu bàn tay đã xuất hiện vết bỏng rộp, mà quăng mặt nạ dưỡng khí qua một bên. Anh đứng đó nhìn chằm chằm vào tên người Nhật đang không ngừng ôm lấy đầu và thân mình, la hét, giãy giụa, dần dần gục ngã xuống sàn. Cô bác Du xoay người rời đi theo hướng trở ra ngoài. Anh tiến lại vị trí đặt một kíp nổ, dùng máy châm lửa đốt vào ngòi nổ là một đoạn dây thừng ngắn. Lửa bén vào, dần dần cháy xém với tốc độ không quá nhanh. Sau đó cô bác Du cũng quay người đi. Nhưng khi ấy một nhóm lính Nhật ập vào, chúng thấy anh thì liền nổ súng. Cô bác Du tránh sang một bên, nép người vào bức tường gần đó, gương mặt khẽ cau lại, bàn tay đưa lên chạm vào bả vai trước của mình. Máu ở đó đã chảy loang ra, anh đã bị trúng đạn. Mấy tên lính Nhật vẫn hướng mũi súng về phía bức tường nơi anh đang ẩn náu. Vào đạn rơi ra vô kể, khói lửa tóe lên. Đoàng đoàng. Cô bác Du khẽ nghiêng mặt, trong mắt đảo nhẹ về phía kiếp nổ đã được châm ngòi. Tính toán không lâu nữa nó sẽ phát nổ. Anh chỉ đành liều một phen. Anh rút con dao mang theo bên mình, vốn định lao ra một sống một còn, chỉ là không ngờ lúc này lại có tiếng súng nổ vang lên. Mấy tên lính Nhật chuyển hướng bắn, nhưng còn chưa kịp phản công thì từng tên đã bị ngã xuống. Cô Bắc Du nghiêng đầu nhìn xa, chỉ thấy chúng đã nằm trên đất. Lúc này một bóng người cũng xuất hiện. Anh khẽ cau mày bước vội ra. Chú Tạ. Tạ Quang Triều nhìn sang thì cô Bắc Du liền cười mừng. Tư lệnh, cậu không sao chứ? Chú Tạ, sao chú lại vào đây? Tôi lo cậu gặp nguy hiểm. Cô Bắc Du nhìn đến ngòi nổ cũng không nán lại thêm nữa mà túm tay Tạ Quang Triều kéo đi. Chúng tôi ra ngoài trước, ở đây sắp nổ rồi. Họ gật đầu rồi hướng thẳng cánh cửa trước mặt cách một đoạn hành lang mà bước vội. Khi ấy, một tên lính Nhật nằm đó vẫn còn hơi thở. Hắn nhặt lấy khẩu súng chĩa thẳng về phía trước. Đoàng một tiếng, viên đạn găm thẳng vào lưng Tạ Quang Triều. Chú ta bị được đẩy dồn về phía trước. Cô Bắc Du liền vội đỡ lấy. Chú Tạ. Chú Tạ, đẩy anh về phía trước, mau chạy ra ngoài. Sau đó vẫn xoay người lại hướng một phát súng vào tên kia. Đoàng đoàng. Hai viên đạn chạy sượt qua nhau. Một viên găm vào ngực của Tạ Quang Triều, viên còn lại găm vào vai tên lính Nhật. Ngọn nổ đã cháy gần hết. Cô Bắc Du hốt hoảng chạy tới. Chú Tạ. Nhưng Tạ Quang Triều nhất quyết đẩy anh đuôi về phía cửa. Ở phía sau tên lính Nhật vẫn còn lì lợm nổ phát súng nữa. Đoàng một tiếng, cơ thể Tạ Quang Triều đã đầy máu. Gương mặt chú ta cũng không còn bao nhiêu sắc khí. Nhìn anh gắng gượng nói. Tư lệnh, tôi đã là người sống trong quá khứ, còn cậu là người sẽ sống vì tương lai. Thế nên cậu phải rời khỏi đây. Nhất định phải có ngày đánh cho đám người Nhật này cút khỏi Trung Quốc, vĩnh viễn không được quay lại nữa. Lời vừa dứt, Tạ Quang Triều cũng đẩy mạnh anh ra phía ngoài, ngã ra đất. Chú ta với tay đóng cánh cửa lại, vẫn còn kịp nghe được tiếng gọi của cô Bắc Du. Chú Tạ, không được. Cô Bắc Du vốn định chạy lại thì tiếng nổ vọng lớn cùng với luồng ánh sáng chói mắt hắt ra. Bùm bùm bùm, cả người anh bị hắt văng ra một khoảng xa, đập mạnh xuống đất, ngất lịm đi. Cả khu nhà chính rung chuyển mạnh, từ các ô cửa cứ bùng ra thứ ánh sáng vàng rực. Kiếp nổ luân phiên phá những bức tường kiên cố, vài khu phòng đã sập xuống, tất cả chạy toán loạn. Trong đám người nháo nhác giữa trời khói biển lửa, một thân hình cao lớn với dáng đi lõm khõm đang ôm lấy vết thương trên người mình. Nhìn thấy kẻ nào cản đường liền bắn kẻ đó, cho tới khi tiếng súng nổ hướng về phía anh. Đoàng một tiếng, viên đạn găm thẳng vào bên tai. Lục Chính Phong hướng súng đáp trả lại kẻ đấy một phát giữa đầu. Sau đó anh mất sức mà khuỵu gối xuống đất, máu từ miệng ọc ra. Khi ấy đám lính Nhật ở phía trước cũng đang từng bước áp đến gần anh. Lục Chính Phong lại thản nhiên cười hắt ra một cái. Còn mẹ nó, không biết là kẻ nào đồn bổn thiếu soái chuyện tình ái viết đầy một cuốn sổ. Ông ấy chưa được nếm vị một mối tình nào thì cũng đã chết không cam tâm. Đợi Lục Chính Phong này làm ma, nhưng mình sẽ tìm ra kẻ đã tung tin đồn này. Dứt lời, Lục Chính Phong cũng ngẩng mặt nhìn lên. Mấy tên lính Nhật, bàn tay anh cũng chậm rãi luồn vào túi quần, nắm chắc một quả mìn trong đấy, khẩu khí vô cùng lớn. Bọn cậu tặng chúng mày đến đây, tao nói chúng mày nghe một chuyện. Mấy tên lính Nhật mang ánh mắt cảnh giác, từng bước di chuyển vẫn cẩn trọng không vội vàng. Súng trong tay chúng cũng chĩa về phía anh. Thứ mà chúng muốn vẫn là bắt sống để điều tra. Khi khoảng cách đang từng chút một được rút ngắn, Lục Chính Phong đặt ngón tay vào thế sẵn sàng giật mìn, thì bất ngờ lúc này một chiếc xe quân đội Nhật từ ngoài lao thẳng vào, kèm theo tiếng súng. Đoàng đoàng đoàng. Một tên lính trước mặt của Lục Chính Phong bị bắn gục. Anh xoay mặt nhìn về hướng chiếc xe. Giữa ánh lửa đỏ rực cùng với khói nghi ngút, Chính Phong mơ hồ nhìn thấy một gương mặt rất nhỏ nhắn, không phải đàn ông, hơn nữa dường như có chút quen mắt. Chiếc xe chạy xuyên qua mưa đạn rồi dừng lại ở ngay trước mặt anh. Cửa xe được mở tung ra, người ngồi trong nhìn anh thì liền vội vàng nói: Chính Phong, mau lên xe. Lục Chính Phong bất ngờ tới mức tưởng như mọi thứ trước mặt chỉ là ảo ảnh. Cô gái ngồi trong xe lại là Kim Yến. Mau lên. Kim Yến nhắc lại một lần nữa, Chính Phong mới hoàn hồn mà vội vàng nhảy lên xe, ngồi vào ghế phụ đóng cửa lại. Kim Anh vứt sang cho anh một khẩu súng. Xử lý đi. Chính Phong cầm khẩu súng, qua ô cửa kính chĩa thẳng vào đám lính Nhật đang lao tới vây lại. Kim Yến nắm chặt vô lăng, nhấn mạnh mà đánh vô lăng quay đầu xe lại, hướng ra phía cổng. Viên đạn bay tới xuyên vào cửa kính, xoảng một tiếng. Xe vẫn cứ thế chạy thẳng ra cổng. Đám lính Nhật vội vàng kéo rào chắn lại. Chân ga của Kim Yến lại càng nhấn sâu hơn, vận tốc tăng vọt, đâm thẳng qua rào chắn mà lao ra ngoài. Cô Nhật khi ấy mới vội vàng lên xe đuổi theo. Trong khi chúng đang nhốn nháo theo chiếc xe bỏ chạy kia, theo một vị trí khác trong đêm tối, bọc bóng đen đang lật tung lớp đá đổ, kéo ra một người đàn ông rồi đưa đi. Tại thành đô, sáng sớm ngày hôm sau, ở biệt thự Dư Niên, một cơn gió lùa qua cửa ban công, thổi đến chiếc giường lớn vờn lên bờ vai mảnh mai của cô gái đang ở yên giấc ở trên đấy. Khí lạnh của nó đánh thức Tống Vân Chi tỉnh lại, hàng mi chậm rãi mở ra. Đôi đồng tử trong veo nhưng lại mang theo sự rét buốt, tựa như tảng băng lâu năm kết thành. Vạn vật bên ngoài ban công đều thu gọn vào trong đó. Tống Vân Chi ngồi dậy, bước xuống giường. Cô đi thẳng ra bên ngoài, bất giác suýt xoa một tiếng, bởi không ngờ khí hậu hôm nay lại lạnh đến như vậy. Cảnh vật hôm nay đều mang theo một màu sắc xanh xám, trông ảm đạm. Cũng chẳng còn nghe thấy tiếng chim hót vọng ở đâu đó. Tống Vân Chi chậm rãi ngắm nhìn xung quanh, rồi bất chợt dừng lại ở lối đi nhỏ bên hông nhà. Cô khẽ nhíu mày một cái, sau đó vội vàng quay người vào nhà mới đi thẳng xuống lầu, tiến ra ngoài, hướng tới lối đi ở phía hông nhà. Vừa bước qua đó, ánh mắt Vân Chi xoẹt qua một tia thẳng thốt. Những khóm hoa cúc mà cô đã trồng, không biết từ bao giờ đã nở rồi. Vân Chi vội vàng quay mặt lại gọi lớn. Dì Thẩm, dì Thẩm. Không lâu sau đó, dì Thẩm cũng chạy tới. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Cô chỉ tay vào những khóm hoa. Dì Thẩm, hoa nở từ khi nào vậy? À, khi cô không ở đây, tôi ngày nào cũng chăm sóc tưới nước. Từ lúc hoa nở đến bây giờ cũng được một tháng rồi. Một tháng rồi? Bây giờ đã là tháng 11 rồi, thưa tiểu thư. Lời của dì Thẩm khiến lòng của cô có một cảm giác hoang hoài kỳ lạ. Vậy mà đã tháng 11, thời gian mới đó mà đã trôi qua 5 tháng. Việc cô phải làm vẫn chưa thể làm xong, mà hoa thì cũng đã sắp đến mùa tàn. Dì Thẩm nhìn cô mang đầy tâm trạng, lại khẽ lên tiếng. Tiểu thư à, trời đã trở lạnh rồi, cô mau vào nhà lấy thêm áo mặc. Vân Chi ngồi xuống bên những khóm hoa, vươn bàn tay chạm vào chúng. Dì Thẩm, dì nói xem, con người chúng ta đến với thế giới này rốt cuộc là để làm gì? Đến với thế giới này, mỗi người đều có sẵn con đường mà bản thân phải trải qua, đều có công việc mà bản thân phải làm, đều có người mà bản thân phải gặp. Một đời có thể là dài, trải qua ngàn vạn kiếp nạn mới rũ bỏ hết phù hoa, an nhiên mà già đi. Cũng có thể ngắn, ngắm qua bao nhiêu cảnh sắc, cuối cùng vẫn chỉ lưu lại một cánh đồng hoang. Thế nên một câu hỏi để làm gì, chỉ có tự bản thân mình trả lời được thôi. Lời của dì Thẩm văng vẳng bên tai, cô nghe từng chữ, cô nghiền ngẫm từng chữ. Có lẽ dì Thẩm nói đúng, mỗi một người đều có cách nhìn về nhân sinh theo khía cạnh của họ, nhưng chung quy lại vẫn là... Tô Vân Chi đứng dậy, gương mặt xinh đẹp khẽ ngẩng cao lên, hướng ánh mắt nhìn vào bầu trời xa xăm kia. Cuộc sống này chỉ có hai con đường thôi. Dùng tâm mà bước gọi là con đường mơ ước, dùng chân mà bước gọi là con đường hiện thực. Mơ ước khó thành, hiện thực khó tính. Bản thân vẫn luôn muốn làm một đoan trang thục nữ, nhưng cuộc sống đem bản thân bước thành người mưu tính tâm cơ. Nhân sinh này chẳng qua cũng chỉ là một ván cờ, dùng thứ mình có thể đổi lấy thứ mình muốn. Dì Thẩm khẽ cười. Tiểu thư, đến một thời điểm cô sẽ nhận ra, không phải cuộc sống bỗng trở nên dễ dàng, mà thái độ của bản thân đối với cuộc sống này đã trở nên nhẹ nhàng. Thế giới bên ngoài chính là sự phản chiếu thế giới bên trong của bản thân. Khi ấy nếu được hỏi về những mong muốn của bản thân, thì câu trả lời lúc đó chỉ đơn giản là bình yên và không tin dữ. Tống Vân Chi sững lại, cô quay mặt sang nhìn dì ấy, đôi mắt đã bằng đã tàn. Dì Thẩm, bao giờ sẽ bình an trở về phải không? Bà gật đầu một cái. Hắn luôn tin là như vậy. Cô xoay người lại, nhìn xuống những khóm hoa. Đôi đồng tử co rút lại. Có những cuộc chiến bắt buộc phải đánh. Chỉ có đánh thì mới có thể có cái gọi là thay đổi thái độ với cuộc sống này. Khi ấy Trương Kiệt từ bên ngoài tiến lại. Tống tiểu thư. Chị Thẩm thấy cậu ta vốn cũng không phải là người nhiều chuyện, thế nên cúi đầu lui. Trương Kiệt bước đến gần cô. Giang Hoài Linh sáng sớm đã đi Việt Thành rồi. Lời vừa dứt, Tống Vân Chi lập tức xoay người nhìn sang. Ở phía Bắc Du có tin tức gì không? Trương Kiệt khẽ lắc đầu. Cô trầm tư một hồi rồi nói. Cậu bắt đầu kế hoạch đi. Vậy tiểu thư, đừng lo, tôi sẽ tự bảo vệ bản thân. Mau đi đi. Thế cô cương quyết như vậy, Trương Kiệt cũng gật đầu rồi quay người rời đi. Tống Vân Chi đứng đấy nhìn theo bóng cậu ta đã khuất hẳn. Nhớ lại chuyện hôm qua, lời Kim Yến đã nói với cô. Vân Chi, lúc là mình có mục đích khi đến đây. Nhưng cậu yên tâm, Kim Yến mình dùng sinh mạng để thề với trời đất rằng mình sẽ không làm gì bất lợi cho cậu. Nói rồi Kim Yến lấy trong túi sách ra một cuốn sách đưa cho cô. Hãy đọc đó nhé, cậu sẽ hiểu. Vân Chi cầm lấy nó. Vẻ mặt của cô đầy phức tạp, chần chừ một hồi rồi nói. Kim Yến, có thể nhờ cậu đến Việt Thành một chuyến được không? Dòng hồi tưởng cắt đi. Tống Vân Chi vội vàng quay người trở vào trong. Cô lên phòng, vội tìm cuốn sách mà Kim Yến đưa cho mình rồi mở ra xem. Nhìn một lượt, bên trong chỉ là sách văn học vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt. Cô không hiểu được Kim Yến có ý gì. Vân Chi mở qua mở lại, bất chợt nhận ra có một mùi hương kỳ lạ thoảng qua mũi. Cô đưa trang sách lên gần ngửi. Hà lông mày khẽ cau lại. Suy tư một hồi, Vân Chi vội vàng đi sang thư phòng của cô Bắc Du. Cô tiến lại phía bàn làm việc, mở cuốn sách ra đặt lên bàn. Sau đấy với lọ dung dịch ở ngay đó mở nắp, dùng bút lông nhúng vào, viết một đường lên phần giấy trống trong trang sách. Không lâu sau đó, chữ dần dần hiện lên. Đây là một cách thức gửi thư mật, tránh bị kẻ khác lấy được. Cô từng thấy qua cô Bắc Du làm. Vân Chi tiếp tục dùng dung dịch để bôi lên mấy trang sách tiếp theo. Sau đó hạ bút xuống, cầm một sách lên đọc. Sắc thái trong ánh mắt dần dần bộc lộ ra. Vân Chi sửng sốt. Tư tưởng cách mạng, luận của Đảng Cộng sản. Kim Yến là Cộng sản sao? Tại Việt Thành, tiếng đế giày nện trên nền đất vang lên những âm thanh cộp cộp nghe vội vã. Bóng người đổ dài trên những bậc thang đi xuống một căn hầm nhỏ, đứng trước một căn phòng mở ra mà bước vào. Giọng nói vang lên. Quân Nhật bây giờ đang tăng cường lục soát, từ bệnh viện đến cả nhà dân cũng bị chúng lật tung lên. Bây giờ ngay cả người đi mua thuốc cũng bị kiểm tra. Mẹ kiếp. Người đàn ông vừa nói đó lấy từ trong túi áo ra một bao giấy gói gì đấy đưa cho Kim Yến. Khó khăn lắm mới mua được đấy. Cô nhận lấy bao giấy đó mở ra xem. Bên trong vừa có thuốc tây cũng vừa có thảo dược mà hài lòng. Tôi biết là không có việc gì làm khó được cậu. Khi biến đến phía bàn gỗ, lấy thảo dược ra để sắc một ấm thuốc. Mà đàn ông kia cũng tiến lại. Cậu ta chỉ tay về phía người đang nằm mê man trên giường mà hỏi. Đây là ai? Kỳ Biến không nhìn cậu ta, vừa làm mà vừa trả lời. Con trai của Lục Đốc Quân. Lục Đốc Quân? Cô nói Lục Tể Chính trấn thủ Tây Thành sao? Ừ. Còn Lục Đốc Quân nào nữa sao? Cậu ta vừa nghe thấy vậy thì liền sửng sốt. Kim Yến, cô điên rồi. Cô biết rõ phủ đốc quân Tây Thành cùng với người phủ tư lệnh là một hội mà. Cô muốn liên quan đến người của Quốc Dân Đảng sao? Bên trên mà biết sẽ không tha cho cô đâu. Kim Yến lúc này quay người sang nhìn cậu ta. Vĩ Chí, tạm thời chuyện này cậu giúp tôi giữ kín. Cô muốn làm gì? Nhân tài thì nên đi con đường đúng đắn, nếu không sẽ rất lãng phí. Vị trí khẽ nhíu mày. Không lẽ cô muốn lôi kéo cậu ta đầu quân cho Cộng sản sao? Có gì mà không được. Kim Yến, cô đừng quên, họ Lục này là bạn thân thiết với cô Bắc Du. Nhất định cậu ta sẽ không phản bội lại bạn mình. Chưa biết chừng thân phận cô bại lộ, sợ rằng bọn súng, bọn họ cũng sẽ không tha cho cô. Không thử không nói trước. Huống hồ tôi cũng không phải là chỉ là muốn thức tỉnh một mình Lục Chính Phong. Cô không lẽ... Vị trí không nói hết câu, nhưng cũng đã hiểu được ý định của Kim Yến. Cậu ta sửng sốt. Suy nghĩ táo bạo này của cô rốt cuộc là từ đâu mà có? Kim Yến xoay người lại, nhìn về phía người đang nằm ở trên giường mà trả lời. Từ việc chúng ta và họ đều có chung một lý tưởng, chỉ muốn thời cuộc yên bình, chứ không muốn phải tranh quyền đoạt lợi. Tôi đã quan sát kỹ mới đưa ra quyết định này. Thật ra việc họ đứng ở phe đối lập cũng không phải là do họ lựa chọn, mà là thời cuộc lựa chọn. Tôi tin họ có thể nhìn thấy được ánh sáng chính nghĩa thực sự. Họ sẽ biết được con đường nào là con đường nên đi. Vị trí nghe vậy chỉ đành thở dài mà lắc đầu. Hy vọng quyết định của cô là đúng đắn. Được rồi, tôi ra ngoài thám thính xem tình hình thế nào. Kỳ Biến nhìn sang cậu ta. Vị trí, cậu ấy giúp tôi nghe ngóng xem có tin tức gì của cô Bắc Du không. Lần này họ hành động bí mật, không ai biết. Thế nên dò hỏi cẩn thận một chút. Nếu để quân Nhật biết anh ta đang ở Việt Thành, e là bọn chúng sẽ nắm lấy cơ hội này để uy hiếp Hải Thượng. Được, tôi biết rồi. Vị trí gật đầu cũng quay người trở ra ngoài. Kỳ Biến đứng đó, trong đầu vọng lại lời của Tống Vân Chi. Kim Yến, giữa chúng ta ai cũng đều có những câu chuyện không thể nói ra. Nhưng ngay từ khi mình cùng cậu kết bạn thì mình cũng đã lựa chọn tin tưởng cậu. Mình biết có những việc trong mắt cậu đã sớm nhìn thấu, chỉ là không lựa chọn vạch trần vì cậu cũng coi mình là bạn. Thế nên lần này nhờ cậu đến Việt Thành một chuyến nghe ngóng tin tức, nếu có thể thì giúp đỡ một tay. Bác Du và những người thân tín của anh ấy đã tới đó, muốn phá hủy căn cứ quân sự của người Nhật. Kỳ Biến cũng bởi chính cái kế hoạch này của cô Bắc Du mà càng có niềm tin vào việc có thể khiến tất cả nhìn nhận ra con đường đúng đắn nhất vào lúc này. Cô sau đó cầm theo thuốc tiến lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh Lục Chính Phong, giúp anh xử lý vết thương. Lúc này hàng mi mắt của Chính Phong cũng chậm rãi mở ra, gương mặt tuy nhợt nhạt nhưng thần sắc vẫn vững vàng. Anh khẽ nghiêng mặt nhìn sang. Sao cô lại ở đây? Kim Yến nghe vậy khựng lại vài giây, sau đó vẫn tiếp tục xử lý vết thương mà trả lời. Vân Chi đã nhờ tôi. Rốt cuộc cô là ai? Sao? Tôi cứu anh một mạng, ngược lại lại bị anh nghi ngờ sao? Từ lúc cô kể lại những câu chuyện đấy, tôi đã biết là cô không phải là người đơn giản. Kim Biến bật cười ngượng mặt lên nhìn anh. Tôi không đơn giản. Vậy anh nói xem tôi không đơn giản thế nào? Lục Chính Phong đem theo ánh mắt thâm sâu, lại có nửa phần cảm xúc phức tạp nhìn Kim Yến, trầm lặng vài giây rồi mới lên tiếng. Cô là cộng sản. Câu nói của anh nhất thời khiến cho nụ cười của Kim Yến cứng lại, nhưng chỉ là một giây ngắn ngủi, cô vẫn bình thản đáp lại anh. Ồ, anh muốn buộc tội tôi cũng nên đưa ra bằng chứng thuyết phục chứ. Chuyện cô nói tôi từng chịu 2 phát đạn vì 4 quân Nhật bỏ qua cho nhóm sinh viên yêu nước không sai. Chỉ sai ở chỗ là cô nói rằng câu chuyện đấy cô cũng được nghe lại. Vậy thì có lẽ cô không biết, năm đó ở trước mặt nhóm sinh viên, tôi vốn chỉ muốn chịu 1 phát đạn. Viên đạn thứ 2 là khi bị đưa về căn cứ của chúng, tôi mới bị bắn. Lúc đó xuống xe, phát hiện có một thanh niên hành tung lén lút, đang tìm cách muốn trốn ra. Tôi cố tình gây loạn, yêu cầu chúng thả hết sinh viên chúng đã bắt trước đó để kéo chú ý của chúng. Thế nên chúng đã nổ phát súng thứ 2. Sau đó nghe quân Nhật nói chuyện, tôi biết trước chúng đã bắt được 1 cộng sản. Và người đó đã trốn rồi. Chuyện 2 phát đạn đó chỉ có cậu thanh niên kia biết, quân Nhật biết. Đám lính Nhật chắc sẽ không đem câu chuyện này ra để khoe khoang. Người cộng sản kia cũng không ngu dốt để lại những nhìn thấy đã ra ngoài. Vậy thì câu chuyện cô nghe được chỉ có thể là câu chuyện được lan truyền nội bộ thôi. Đêm qua khẩu súng cô ném cho tôi đã nhìn qua rồi. Là cái loại mà quân cách mạng thường dùng. Đối với tôi, những gì đã trùng hợp đến lần thứ 2, tôi sẽ tin vào phán đoán của mình. Kỳ Biến không tỏ ra sửng sốt, nhưng sắc mặt cũng thay đổi. Nếu vậy thì sao? Anh cảm thấy bị sỉ nhục hay bất mãn khi được cộng sản cứu mạng? Hay là cảm thấy thà chết ở trong tay quân Nhật vẫn vinh dự hơn? Lục Chính Phong quay mặt nhìn về hướng khác. Đối với tôi, trong cuộc nội chiến này, không ai là người thắng. Tôi chỉ cảm thấy bị sỉ nhục khi mà ngay trên đất nước của mình vẫn phải chứng kiến đám lính Nhật coi mạng đồng bào của mình như cỏ rác mà không thể làm gì. Nếu như có thể vì diệt trừ bọn chúng mà chết thì có gì mà vinh không vinh dự. Mặc dù tôi không nắm chắc cô tiếp cận tôi là có mục đích gì, tôi vẫn muốn nói rõ. Ơn cứu mạng tôi sẽ nhớ, chỉ cần bất cứ lúc nào cô muốn tôi sẽ trả nó cho cô. Nhưng muốn tôi phản bội lại bạn mình thì cô có thể lấy mạng tôi ngay lúc này. Vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Kim Yến nhìn anh mà tĩnh lặng một hồi, sau đấy lại khẽ cười. Lục thiếu soái nghĩ nhiều rồi, tôi chưa từng nghĩ có thể khiến anh phản bội lại bạn mình. Nhưng tôi cứu anh là vì thật sự thĩ chúng ta là có thể làm bạn. Ơn cứu mạng này anh không cần trả. Xem như là tôi là người cộng sản từng được anh giúp đỡ đó. Trả ơn cho anh. Nói rồi cô cũng đứng dậy, quay người đi lại ấm thuốc đã sôi, rót ra một bát đem đến phía táp đầu giường đặt xuống. Bên ngoài quân Nhật đang truy lùng chúng ta, để an toàn thì tạm thời ở yên nơi này. Đợi thời cơ thích hợp chúng ta sẽ rời khỏi đây. Về cô Bắc Du, tôi đã nhận lời Vân Chi sẽ đi nghe tin tức về anh ta, nên anh cũng không cần phải lo lắng. An tâm mà dưỡng thương đi. Sau câu nói đấy, Kim Yến cũng xoay người trở ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, Chính Phong khẽ nhắm mắt. Trong tiềm thức của anh vẫn còn lưu lại khoảnh khắc của đêm qua, khi mà Kim Yến xuất hiện giữa mưa đạn khói lửa, kéo anh ra khỏi lòng địch bốn phía. Lụng Chính Phong mới chợt nhận ra, bao năm chinh chiến đến cuối cùng vẫn thua bởi một cô gái. Thời điểm ấy, cũng tại một căn nhà cũ, trong gian phòng nhỏ, cậu con trai mới ngoài 20 ngồi bên chiếc giường, liên tục kiểm tra thể trạng của người đàn ông đang nằm đó. Mỗi lần như vậy, sắc mặt cậu ta càng trở nên khó coi. Cậu ta thở mạnh một tiếng. Lúc này cửa phòng mở ra, một đứa trẻ chừng 10 tuổi đi vào. Cậu ta nhìn ra mà nói: em ta không ổn chút nào. Nếu cứ để như vậy, một là không sống được bao lâu, hai là sẽ để lại di chứng. Anh kiểm tra rồi, bị gãy hai cái xương sườn. Ngoài việc viên đạn ở vai đã được gắp ra, mấy vết thương bên ngoài thì nội thương bị tổn thương không nhẹ đâu. Bây giờ chỉ có thể đưa đến bệnh viện, có bác sĩ chuyên môn điều trị thì mới may mắn thoát chết. Bên ngoài quân Nhật rất nhiều, muốn đưa anh ấy đến bệnh viện e là không dễ. Vẻ mặt cậu ta trở nên nghiêm trọng. Chiến Phi, hãy nói thật cho anh biết, người này rốt cuộc là ai? Mẹ em lại mạo hiểm muốn anh trà trộn vào quân doanh Nhật đưa về. Chiến Phi khẽ gắt lắc đầu. Em không biết tên anh ấy, nhưng anh ấy đã giúp em 2 lần, thế nên em phải cứu anh ấy. Anh Dương Kỳ, mặc dù em không biết anh ấy là ai, nhưng anh ấy là quân nhân đấy. Là em còn không biết, thế mà là làm chuyện mạo hiểm này sao? Chẳng phải là anh cũng muốn vào quân doanh Nhật để tìm bạn mình sao? Nghe vậy, Dương Kỳ thở dài một tiếng, nhìn thằng bé mà hỏi: nhất định phải cứu sao? Chiến Phi gật đầu kiên định. Cậu ta liền trở nên suy tư. Như tình hình đêm qua, lúc anh lôi anh ta ra khỏi đống đá, đám lính Nhật chỉ lo đuổi theo một người khác, đoán là vẫn chưa biết đến sự có mặt của anh ta. Nếu bây giờ muốn đưa người này đến bệnh viện, không phải là không thể, chỉ là cần sắp xếp một chút. Anh muốn em làm gì? Đi kiếm một cái xe đẩy đến đây. Chiến Phi nghe vậy liền vội vàng quay người trở ra ngoài. Không lâu sau đó cũng kiếm được một chiếc xe đẩy rơm đựng trước nhà chạy vào. Anh Dương Kỳ, có xe rồi. Thằng bé bước vào trong phòng, nhìn thấy cậu ta đã cố kéo Bắc Du lên lưng, bởi gương mặt anh thì be bét máu, nhiều tới mức không nhận diện được khuôn mặt. Anh Dương Kỳ, thế này là sao? Dương Kỳ cõng Bắc Du ra ngoài, không ngừng dặn dò. Lát nữa việc của em là khóc to vào, khóc như chết cha ấy. Nghe vậy, vẻ mặt thằng bé lạnh lẽo. Cha em chết em còn không khóc, thì cứ khóc như là người thân chết đi. Gặp quân Nhật thì nói đây là ba của em, bị tai nạn vừa đến bệnh viện, biết chưa? Thằng bé gật đầu một cái, sau đó cũng liền cùng cậu ta đưa cô Bắc Du ra ngoài. Đặt anh nằm trên chiếc xe đẩy rơm đó mà đẩy đi. Xe vừa lên phố, liền bắt gặp quân Nhật mang theo vũ khí đang đi lục soát từng nhà. Bọn chúng ngang nhiên không có phép tắc, không đợi chủ nhà đồng ý đã tự xông vào, lục tung hết mọi ngóc ngách, lật đổ hết đồ đạc. Không tìm thấy thì cũng không thu dọn mà đi ra ngoài, sang nhà khác tiếp tục tìm. Thời điểm ấy, một tốp quân lính vừa bước ra khỏi cửa nhà dân. Tên đứng đầu rất nhanh nhìn chúng hai người, một lớn một nhỏ, đang đẩy chiếc xe rơm có người nằm đó đi tới. Thằng nhỏ đi bên cạnh xe vừa khóc vừa nói: ba ơi, mấy định là không được xảy ra chuyện gì đâu. Tên lính Nhật khoát tay gọi đội của mình đi lại chắn đường. Xe đẩy đến chân chúng thì dừng lại. Dương Kỳ lên tiếng trước: quan nhân, có chuyện gì sao? Ba thằng bé bị tai nạn, bây giờ phải đến bệnh viện gấp, tình trạng nguy kịch lắm rồi. Chiến Phi sau đó cũng vừa khóc nói với tên lính Nhật: quan nhân, giúp ba con với. Có thể lấy xe chở ba con đến bệnh viện được không? Con sợ là không kịp cứu ba của con. Hắn đem ánh mắt dò xét nhìn người nằm trên xe, tiến lại gần, đưa bàn tay bóp lấy cằm của bác Du, xoay qua xoay lại để quan sát, miệng thì hỏi: tai nạn ở đâu? Dương Kỳ nghe vậy thì liền trả lời: bị tông xe ở đường X mà lái xe vô tâm bỏ chạy rồi. Hắn nhìn mặt của bác Du, lại khoát một tên lính dưới trướng đem lại bản vẽ chân dung của người mà chúng cần tìm để so sánh. Do Vương đầy máu nên khó nhận diện, nhưng nhìn tổng quan thì hắn cũng không giống với người đêm qua đã đột nhập vào quân doanh. Tên lính Nhật buông cằm của bác Du, mắt lại đảo xuống thân, muốn kiểm tra vết thương của anh. Thì lúc này Chiến Phi vội túm lấy tay của hắn, khóc nức lên: quan nhân, hãy cứu lấy ba của con. Ba con mà có bệnh hệ gì thì chỉ còn một mình con trên đời này thôi. Hắn không tỏ ra thương xót mà giật tay mình lại, lạnh nhạt nói: ở trong thành có một tên sát nhân đang lẩn trốn, sợ hắn sẽ làm hại người dân nên phải tìm hắn thật sớm. Đợi xác nhận ba mày không phải là tên đó thì sẽ cho đi. Ba con làm sao mà là kẻ giết người được? Quan nhân nhìn xem, ảnh chân dung đó nhìn cũng không giống ba con tí nào. Là tranh vẽ lại sẽ không giống người thật, nhưng chỉ cần có nét giống thì sẽ phải đưa về. Chiến Phi càng khóc lớn hơn: vậy thì phiền quan nhân kiểm tra nhanh một chút, nếu mà không kịp cứu ba con thì quan nhân mới là kẻ giết người đấy. Mẹ kiếp, thằng nhãi này mới dạy đời tao sao? Hắn vừa nói vừa rút súng chĩa vào đầu thằng bé. Thấy vậy, Dương Kỳ liền vội nói: quan nhân cứ bình tĩnh, thằng bé cũng là lo cho ba của nó. Quan nhân làm việc tất nhiên chúng tôi sẽ không ngăn cản, chỉ là mong quan nhân kiểm tra nhanh một chút, mọi người vẫn là quan trọng. Lời vừa dứt, bỗng một tiếng súng vang lên, đoảng một tiếng, bóng người ngã xuống là một tên lính Nhật đứng ngay đó. Tiếng nổ khiến tất cả giật thót, cùng nhìn lên hướng phát ra âm thanh. Cách đó không xa, một bóng người chạy vụt qua, rẽ vào một con hẻm nhỏ. Tên dẫn đầu đám lính Nhật liền chĩa súng về phía đấy. Đoảng, hắn hô lên: mau đuổi theo, bắt lấy hắn. Dương Kỳ và Chiến Phi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn chúng đã bỏ qua nên liền vội vàng đẩy xe thật nhanh mà rời đi. Khi ấy tại cổng lớn để đi vào Việt Thành, rào chắn ngang mấy hàng, quân Nhật cũng đứng canh gác ở đó. Ai vào sẽ đều kiểm tra, người muốn rời ra khỏi thành đều bị giữ lại. Từ phía ngoài cổng, một chiếc xe hơi màu đen chạy đến. Hai tên lính Nhật trông thấy liền bước lên, nhìn vào trong xe hỏi: từ đâu đến? Người ngồi trong xe thấy vậy, thấy thế cục trước mặt, canh phòng nghiêm ngặt mà khó hiểu. Giang Hoài Ninh của Giang gia đến từ thành đô đã có hẹn với ngài Kiato. Nghe vậy, một tên lính hất mặt cho đồng đội kia của mình đi báo cáo rồi nói: đợi xác nhận thông tin là đúng thì sẽ mở cổng cho vào. Giang Hoài Ninh gật đầu một cái, hắn cũng không làm được gì hơn, chỉ đành ngồi trong xe đợi. Một lúc sau, tên lính kia quay lại, ghé vào tai đồng đội của mình nói gì đó. Chỉ thấy gã sau đấy liền cười niềm nở với hắn mà nói: để Giang thiếu gia chờ lâu rồi, thật là ngại quá. Nói rồi gã quay mặt về phía cổng ra lệnh: mở rào cho xe vào. Nghe vậy, quân lính cũng bắt đầu kéo rào chắn ra. Lúc này Giang Hoài Ninh lại quay sang hỏi gã: đây đã có chuyện gì xảy ra sao? Vốn đã được báo là khách quý của cấp trên nên gã cũng trả lời: đêm qua có một kẻ đột nhập vào quân doanh Nhật, đặt bom làm nổ cả quân doanh, hiện tại đang phong tỏa Việt Thành để tìm. Giang Hoài Ninh nghe vậy khẽ nheo mắt lại: đột nhập vào quân doanh Nhật sao? Gã gật đầu một cái. Khi ấy rào chắn được mở, gã liền nói: Giang thiếu gia mau vào trong đi, để chúng tôi còn đóng rào. Hắn thấy vậy cũng nhấn ga lái xe chạy thẳng qua cổng, lại nhìn đám lính Nhật đang kéo rào lại qua chiếc gương chiếu hậu mà trở nên suy tư. Hắn vừa mới hợp tác với quân Nhật, hôm nay đến Việt Thành thì đêm qua quân doanh Nhật có kẻ đột nhập đặt bom. Số cuộc chỉ là trùng hợp hay là đã có tính toán từ trước? Giang Hoài Ninh trầm mặc, lại nhớ lại lời của hắn cử theo dõi bộ của Bộ Tư lệnh báo, nói rằng cô Bắc Du hôm qua ở lại Bộ Tư lệnh không về, chỉ là không thấy ra ngoài, cứ ở trong phòng làm gì đó, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện với Trương Kiệt. Cô Bắc Du rốt cuộc đang tính toán gì? Không lẽ... Chiếc xe của hắn cứ chạy thẳng, đi ngang qua đám người Dương Kỳ và Chiến Phi, cái tiếng khóc thút thít của thằng bé, thuận tiện quay mặt nhìn sang một cái, rồi cũng không lưu lại quá lâu mà quay đi. tại phủ đốc quân Việt Thành. Kiến trúc ở đây được xây dựng theo lối nhà Trung cổ, nguyên vật liệu chính đều bằng gỗ thượng hạng. Trên bề mặt gỗ còn được điêu khắc những hoa văn họa tiết vô cùng tinh xảo. Từ hành lang bên ngoài hiên nhà, tiếng bước chân vội vã chạy đi của một cô gái hướng đến biệt viện nằm ở bên hông gian chính, nét mặt vô cùng hớn hở. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân! Chạy đến trước căn phòng, đẩy cánh cửa gỗ mà bước vào bên trong. Thiếu phu nhân! Nghe tiếng gọi, Tô Ân đang nằm dựa trên chiếc ghế quý phi tân cổ điển, đôi mắt ả nhắm chặt tự như đang ngủ, chỉ có hàng lông mày cau lại. Bàn tay của ả đặt lên chiếc bụng đã nhô cao. Ả tỏ ra phiền não mà lên tiếng. An Hoa, ồn ào quá, làm gì mà gọi như là trời sập đến nơi rồi. An Hoa là người hầu của ả trong phủ, đi đến trước mặt của Tô Ân nói. Thiếu phu nhân, em nghe lão gia nói chuyện, hình như là Giang thiếu gia sẽ đến phủ. Vừa nghe vậy, đôi mắt của Tô Ân lập tức mở ra. Ả nhìn sang người hầu của mình. Thật sao? An Hoa vui vẻ gật đầu lia lịa. Sắc mặt Tô Ân cũng liền vui mừng mà cười. Hoàng Ninh mà đến phủ chắc là muốn đón ta về. Nói rồi Tô Ân ngồi thẳng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc của mình. An Hoa, ngươi nhìn xem ta trông thế nào. Thiếu phu nhân vẫn còn xinh đẹp lắm, tuy là mang thai nhưng da rẻ không hề bị xấu đi. Tô Ân thở phào một cái, nhưng sau đó vẫn không yên lòng mà nói. Không được, cũng lâu rồi ta chưa gặp Hoài Ninh, vẫn nên chăm chút lại. An Hoa, ngươi giúp ta búi tóc và trang điểm lại đi. Được ạ. Tô Ân đứng dậy đi về phía bàn trang điểm ngồi xuống. Trong tấm gương trước mặt phản chiếu một dung mạo thanh tú. Thật ra An Hoa nói không sai, mặc dù Tô Ân đã mang thai tháng thứ 7 nhưng da rẻ vẫn mịn màng, không hề có một chút thâm nám. Từ khi quay về phủ, Tô Ân vì tránh để người ngoài thấy ả một mình về ngoại dưỡng thai, lại cho rằng ả bị nhà chồng ruồng bỏ, thế nên ả dường như chẳng ra ngoài, chỉ quanh quẩn ở trong biệt viện của mình, thành ra cũng không cần dùng đến phấn son trang điểm. Nhưng vốn dĩ Tô Ân cũng là một cô gái được trời cho nhan sắc, nên bây giờ tuy chỉ mang một gương mặt mộc mà vẫn có được vẻ đẹp vô cùng khả ái. An Hoa đứng ở về phía sau, cẩn thận vén tóc búi lên cho ả, sau đấy lại chỉnh trang dung thêm một chút. Thời điểm ấy, chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng phủ đốc quân. Cửa mở ra, Giang Hoài Ninh bước xuống. Phía sau xe hắn còn có đoàn xe quân dụng của quân đội Nhật. Trên thùng xe, lính Nhật được trang bị vũ khí cũng nhảy xuống. Hắn đi thẳng vào bên trong, bước qua cửa chính. Một thân cao lớn trong bộ vest tây trang sang trọng, dáng vẻ đầy sự ngạo nghễ, tiến đến gian nhà chính trước mặt. Tô Chi Nhượng ở bên trong nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập cũng liền đi ra. Ông ta đứng ngay cửa, nhìn thấy Giang Hoài Ninh dẫn đầu một đoàn quân Nhật ập vào phủ. Vẻ mặt tuy chẳng có bao nhiêu sửng sốt, nhưng trong ánh mắt thì kinh động không ít. Tô Chi Nhượng vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhìn Giang Hoài Ninh đi đến trước mặt mà lên tiếng. Hôm nay con rể phô trương thanh thế đến phủ đô đốc, thật khiến người làm ba vợ như ta cảm thấy khó hiểu. Quân Nhật dàn làm hai hàng, đứng ở bên hai lối đi. Giang Hoài Ninh sau đó mỉm cười, thái độ hoàn toàn bình thản, cất giọng nói. Ba vợ dạo này vẫn khỏe chứ? Có được người con rể như cậu, ba thật sự là không dám không khỏe. Ba vợ bây giờ cũng đã có tuổi rồi, có những chuyện đối với ba vợ cũng là quá sức. Cái gì nên từ bỏ thì từ bỏ, dành thời gian cuối đời để nghỉ ngơi thì hơn. Tô Chi Nhượng khẽ nhếch khóe miệng lên. Theo ý của cậu thì ba nên từ bỏ cái gì? Giang Hoài Ninh khẽ chớp nhẹ một cái, ánh nhìn sau đó cũng liền trở nên lạnh lẽo. Binh quyền. Tô Chi Nhượng nghe vậy bật cười lớn. Ông ta ngửa mặt lên, tiếng cười giòn tan, giống như vừa nghe được một câu chuyện hài. Giang Hoài Ninh đối với thái độ này cũng chẳng tỏ ra khó chịu, hắn vẫn có kiên nhẫn đợi ông ta giễu cợt xong. Binh quyền. Cậu muốn ba từ bỏ binh quyền, sau đó giao nó lại cho cậu sao? Tô Chi Nhượng này nhiều năm cầm quân đánh trận, chưa từng phải cúi đầu trước bất cứ kẻ thù nào. Trong cuộc chiến lật đổ nhà Thanh, quân của ta chiến tích lừng lẫy. Ông ta dừng lại một hơi, gương mặt chuyển biến sắc lạnh, nhìn hắn mà gằn lên. Giờ lại phải sợ một tên thương nhân ngày ngày cầm bản tính như ngươi sao? Lời vừa dứt từ hai bên, quân Tô gia cũng xuất hiện mà chạy đến, vây quanh tứ phía, súng chĩa thẳng vào Giang Hoài Ninh và quân Nhật. Đám lính Nhật cũng giương súng đối đầu lại. Thái độ của Giang Hoài Ninh không một chút sợ hãi, hắn nhìn ông ta một hồi Sau đấy quay người đi ra giữa khoảng sân mà xoay lại, hướng ánh mắt đến thẳng đến ông ta. Sóng Trường Giang, sóng sau sôi sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát. Đạo lý này Tô Đốc Quân nên hiểu. Thời thế tạo anh hùng, ngược lại anh hùng cũng tạo được thời thế. Giang Hoài Ninh hôm nay đến đây cũng không phải chỉ mang theo một cái gan lớn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.